Phần 3. Trạm xá Benito Juarez, Tomalán, Mexico. Chương 95. Ông Tomohiro Okamoto, thuộc biên chế vụ đường biển trong Bộ Giao thông Vận tải của Nhật Bản, giờ đã về hưu. Nói với tôi rằng, ông và người đồng sự dưới quyền lúc đó là ông Asuro Chiba đang ở Long Beach, California, hải cảng hàng hóa chính trên bờ biển phía tây của nước Mỹ, gần Los Angeles. Trong một công vụ khác thì nhận được một thông báo rằng một người duy nhất sống sót trên con tàu Nhật Simsum mà đã biến mất không một dấu vết trên hải phận quốc tế của Thái Bình Dương nhiều tháng trước đã được đưa tin vừa mới dạt vào gần thị trấn nhỏ Tomalán trên bờ biển Mexico. Vụ quản lý họ đã lệnh cho họ phải tìm và tiếp xúc với người sống sót này xem có phát hiện được gì thêm về số phận của con tàu. Họ mua một bản đồ Mexico và tìm vị trí của thị trấn Tomalán. Không may cho họ, một nếp gấp của tấm bản đồ chạy ngang qua Baja California và đè lên một thị trấn nhỏ ven biển có cái tên Tomatan, in chữ bé xíu. Ông Okamoto tin rằng mình đã đọc thấy Tomatlan vì thị trấn này chỉ vào khoảng nửa đường xuống Baja California. Ông quyết định đi con đường nhanh nhất đến đó là bằng lái xe. Họ cùng lên đường trên một chiếc xe thuê. Khi tới Tomatan, 800 cây số về phía nam Long Beach, thì vỡ rẽ ra rằng đó không phải là Tomatlan. Ông Okamoto quyết định họ sẽ đi tiếp đến Santa Rosalia, 200 cây số nữa về phía nam, rồi lấy bè đi ngang qua vịnh California để đến Guaymas. Chuyến phà vừa chậm giờ vừa chậm lái, và từ Guaymas đến Tomatlan còn những 1.300 cây số nữa. Đường xấu, họ bị bẹp lốp, xe hỏng máy và người thợ sửa nó đã lấy trộm phụ tùng máy xe và thay các phụ tùng cũ rích khác vào. Sau này, họ đã phải đền tiền cho hãng thuê xe vì chuyện đó. Chưa kể là chiếc xe này lại hỏng máy lần thứ hai trên đường. Người thợ sửa xe lần thứ hai này tính tiền quá đắt. Ông Okamoto thú thực với tôi rằng họ đã thấm mệt lúc đến được trạm xá Benito Juarez ở Tomalán, hoàn toàn không phải là Baja California và cách 100 cây số về phía nam Puerto Rico, Vallarta, trong tiểu bang Jalisco, gần như ngang vị trí với Mexico City. Họ đã đi không ngừng nghỉ trong 41 giờ liền. Chúng tôi làm hết sức mình, ông Okamoto viết như vậy. Ông và Chiba đã nói chuyện với Pissins Molitor Patel bằng tiếng Anh trong gần 3 giờ có ghi âm. Tiếp theo đây là những trích đoạn của văn bản sao chép theo cuộn băng ghi âm gốc, không có sửa đổi gì. Tôi rất biết ơn ông Okamoto vì đã cho tôi sử dụng một bản chép theo cuốn băng ghi âm và bản tường trình cuối cùng của ông. Để rõ ràng hơn, tôi có ghi chú thêm ai là người đang nói đi khi điều đó không được hiển nhiên lắm trong cuốn băng. Những phần in bằng một kiểu chữ khác là những đoạn nói tiếng Nhật mà tôi đã dịch. Xin chào ông Patel. Tên tôi là Tomohiro Okamoto. Chúng tôi ở vụ đường biển của Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản. Đây là trợ lý của tôi, Asuro Chiba. Chúng tôi đến thăm ông về vụ đắm tàu Simsum mà ông là một hành khách. Chúng ta có thể nói chuyện bây giờ được không ạ? Được chứ, tất nhiên rồi. Cảm ơn ông. Ông nhận lời cho như vậy thì tốt quá. Này chó Asuto, chó chưa quen việc này, vậy phải chú ý mà học ngay chưa? Dạ vâng, thưa thầy Okamoto. Bật máy ghi âm chưa? Dạ rồi. Được. Chao ôi, ta mệt quá. Nào, bắt đầu vào biên bản chính thức nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 1978. Hồ sơ số 250663 về vụ mất tàu chở hàng Simsum. Ông có dễ chịu không, thưa ông Patel? Thưa có, cảm ơn. Còn hai vị thế nào? Chúng tôi rất dễ chịu. Các vị đi suốt từ Tokyo sang đây ư? Chúng tôi ở Long Beach, Canada. Các vị đi đường tốt chứ? Chuyến đi của chúng tôi rất tuyệt. Một chuyến lái xe tuyệt đẹp. Còn chuyến đi của tôi thì thật là khủng khiếp. Chúng tôi biết. Chúng tôi đã nói chuyện với cảnh sát trước khi đến đây và đã thấy chiếc xuồng. Tôi thấy hơi đói. Ông dùng một cái bánh ngọt nhé. Ồ, vâng ạ. Xin mời ông. Cảm ơn ông. Không dám, chỉ là một cái bánh thưa ông. Ông Patel, liệu ông có thể kể cho chúng tôi những gì đã xảy ra với ông? Càng chi tiết càng tốt được không ạ? Được chứ, tôi sẵn lòng hầu chuyện các vị.